Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, cùng bộ lý do thoái thác. Không khí hiện trường lập tức cứng ngắc lại, Phan Gia không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đối mặt Tần Kiêu bọn người. Trước đó nhìn thấy đối phương sử dụng cường đại như vậy năng lực, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đối phương nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ, bảo vệ được lá bài tẩy của mình, sẽ không tùy tiện bàn giao. Cho nên Phan Gia muốn uy bức lợi dụ, bắt lấy đối phương, khống chế đối phương đem bí mật này khai quật ra. Cái này thật sự là quá làm cho người ta động tâm sự tình. Phan Gia đã đoán được, cái này chỉ sợ là Lăng Gia Lăng Hoàng nắm giữ tuyệt thế võ kỹ. Lại không nghĩ rằng Tần Kiêu sau khi trở về, thế mà lại nói ra lời như vậy, làm sao không dựa theo kịch bản đi đâu. Phan Gia có chút mộng, ngươi nói thật sự, ngươi dự định buôn bán tuyệt thế võ kỹ. Phan Gia dùng bất khả tư nghị ngữ khí hỏi, Tần Kiêu tự nhiên gật đầu, đương nhiên rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nhìn ta chân thành ánh mắt, cái rắm cái ánh mắt, Phan Gia căn bản không tin tưởng. Ngay lúc này, Mông Sa mở miệng nói ra, hắn nói là sự thật, hắn đã đem đạp tinh bộ bán cho ta, chính là kia cái khinh công tuyệt thế võ kỹ. Các vị võ hoàng biểu lộ đều trở nên không dám tin. Ngay lúc này, bên trong một cái võ hoàng cười lạnh nói, ai biết ngươi cho là cái gì võ kỹ, với lại khẩu khí thật to lớn, một cái võ kỹ liền bán 10 cái đỏ phẩm nguyên thạch. Muốn ta nói, trực tiếp giúp hắn đào ra vũ kỹ này tình hình cụ thể và tỉ mỉ mới đúng. Nghe thế võ hoàng thuyết pháp, trong mắt người khác đều lộ ra hung quang, tính cả Mông Sa, lúc này đều ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Hắn cũng ở đây cân nhắc đề nghị này, chỉ là lúc này, Tần Kiêu lại cười, vị này võ hoàng, ngươi là cảm thấy mình sống qua lâu sao? Có lẽ ta không thể giết chết ngươi, nhưng là dạng này tuyệt thế võ kỹ, ta chỉ cần trên sao hỏa phóng xuất ra, chỉ sợ toàn bộ hỏa tinh đều muốn hủy diệt. Chúng ta có cần phải tới thử một chút? Cái khác võ hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là Mông Sa. Bản thân thực địa lĩnh ngộ qua Tần Kiêu hai cái tuyệt thế võ kỹ cùng dị năng về sau, tự nhiên biết thứ này uy lực đáng sợ. Trước đó Mông Sa cũng nghĩ qua uy hiếp Tần Kiêu, nhưng là muốn đến đạp tinh bộ uy lực, Mông Sa liền từ bỏ rồi. Dù sao Tần Kiêu tốc độ quá là nhanh, nhưng là tốc độ lại thế nào nhanh? Tần Kiêu chính là một cái cao cấp võ tông mà thôi. Chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể giết chết đối phương. Với lại đối phương đối với mình, nhưng không có uy hiếp, lại không nghĩ rằng Tần Kiêu cái thứ hai thả ra võ kỹ đáng sợ như vậy, chạy nhanh không nói, trong tay còn có thể hủy diệt một cái tinh cầu dị năng. Cái này đáng sợ, người ở chỗ này không người nào dám cam đoan chính mình có thể bắt lấy Tần Kiêu, mà một khi để Tần Kiêu đào thoát, hậu quả không dám tưởng tượng. Tần Thượng Tướng, ngươi đừng xúc động, những này chỉ đại biểu cái kia võ hoàng cá nhân ý nghĩ, cùng hỏa tinh những người khác không có quan hệ. Cái khác võ hoàng cũng nghĩ đến vấn đề này, lúc này mới phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là cao cấp võ tông, lại không phải bọn hắn có thể tùy ý xoa dẹp vò tròn tồn tại. Tốt nhất như thế, Tần Kiêu hững hờ cười. Trước đó cái kia võ hoàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, không nghĩ tới những người khác bán chính mình, nhưng là tuyệt thế võ kỹ hắn tự nhiên cũng muốn, chỉ là không muốn nỗ lực nguyên thạch mà thôi. Bây giờ nhìn không có cách nào, hắn nhãn châu xoay động, nói lần nữa, trước đó là ta xúc động rồi, ta cũng không có ác ý. Nhưng là vị này Tần Thượng Tướng của ngươi chào giá cũng thật là quá kinh khủng. Tốt như vậy, chúng ta người ở chỗ này một người ra một cái đỏ phẩm nguyên thạch, mua một bản xem trước một chút như thế nào. Tần Kiêu nắm giữ tuyệt thế võ kỹ, người bán là toàn thể đại chúng. Kết quả người này đề nghị vừa ra, tương đương với Tần Kiêu võ kỹ chỉ có thể bán đi một phần. Về sau những người khác truyền đọc ra ngoài, không Tần Kiêu chuyện gì, chỉ là đối mặt chuyện như vậy, Tần Kiêu cũng không phải lần thứ nhất đã trải qua. Ha ha, các vị, ta đây tuyệt thế võ kỹ bên trên, có được đặc biệt virus, mùi nhân chi ở giữa có thể lẫn nhau thảo luận, nhưng là một khi có người đem võ kỹ tiết lộ ra ngoài, virus sẽ lập tức tiêu hủy, coi như ngươi dùng trí nhớ nhớ kỹ, sao chép đến trên trang giấy, ta cũng có những phương pháp khác biết, một khi phát hiện, ta sẽ phát ra tử vong truy sát lệnh, giết chết vị này thành viên người, có thể đạt được ta miễn phí chỉ điểm một giờ. Tần Kiêu sau đó, nhìn về phía Mông Sa đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, tuyệt thế võ kỹ quá khó khăn, muốn học được, liền muốn để Tần Kiêu chỉ điểm, mà muốn Tần Kiêu chỉ điểm, tự nhiên là muốn giết chết cái kia tiết lộ bí mật người. Mà lúc này Lam Dực cùng Lam Hinh Lăng Huy Vũ Diệp Tiêu Thu bốn người lại cảm thấy lời này vô cùng quen thuộc. Đúng nga, Tần Kiêu lần thứ nhất buôn bán dị năng thời điểm chính là dùng phương pháp này. Không nghĩ tới, bộ này phương pháp rõ ràng còn có thể chuyển sang nơi khác dùng. Lam Hinh tự nhiên biết, Tần Kiêu phương pháp chính là dùng vượng vượng đen những người khác thông tin. Trừ phi những người này cả một đời không có ở đây có máy truyền tin địa phương sinh tồn. Nếu không sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Ngươi cảm thấy cái này có thể uy hiếp được chúng ta? Dù sao ta nói chỉ những thứ này, các ngươi có thể cân nhắc. Những người khác lẫn nhau nhìn xem, đều không có nói chuyện, thậm chí đều tải do dự. Vậy chúng ta suy tính một chút. Những này võ hoàng đều nhao nhao gật đầu. Vậy bây giờ còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, chúng ta phải trở về phế tinh rồi. Tinh không cự thú cũng đã tiêu diệt. Hẳn là không chúng ta sự tình gì đi. Những này võ hoàng muốn lưu lại Tần Kiêu, nhưng là há hốc mồm, lại ngậm miệng lại. Kỳ thật bọn hắn hiện tại có chút e ngại Tần Kiêu. Bởi vì Tần Kiêu giống như là một cái bom hẹn giờ đồng dạng. Vạn nhất tâm tình không tốt, cho bọn hắn một cái hàng tinh phong bảo, những người này nhất định phải chịu không nổi không thể. Hỏa tinh quý tộc sợ rằng sẽ trực tiếp xóa tên. Cho dù là bọn họ biết, Tần Kiêu hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy phóng thích tuyệt thế võ kỹ đấy. Sau đó, Lam Dực dùng máy truyền tin thông chi cái khác võ vương đi ra tập hợp. Những này võ vương đã bị được vọt an bài chỗ ở, muốn thừa dịp tại hỏa tinh thời gian tu luyện một chút. Bị thông chi tập hợp thời điểm còn có chút mộng. Nguyên soái, không phải nói 3 ngày sau đó mới xuất phát sao? Hiện tại liền muốn đi sao? Những này hỏa tinh quý tộc, không phải dày vò người đâu sao? Lam Dực đưa tay lại hướng phía dưới ép ép. Sau đó nói ra, không phải muốn đi chiến đấu, mà là tới đây thông chi mọi người. Có thể trở về phế tinh rồi. Tinh không cự thú đã bị giải quyết. Được giải quyết, những người này tự nhiên 10 phần giật mình. Bị ai giải quyết? Làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là gặp được không gian khác vết nứt đem bọn hắn nuốt mất? Vẫn là những này tinh không cự thú đi cái khác phương hướng rồi. Lam Dực mặc dù rất muốn cùng ý bọn họ thuyết pháp, dù sao trước đó những người này liền đề nghị để Tần Kiêu một người xuất phát đi giải quyết. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng thật đúng là dựa theo đề nghị này đi. Khụ khụ, là Tần Thượng Tướng mang ta cùng hỏa tinh một cái võ hoàng dò xét một chút tình huống. Không nghĩ tới những này dị thú cũng rất không kháng đánh. Cuối cùng đều bị Tần Thượng Tướng giải quyết, sau đó ta sẽ xuất chiến đấu báo cáo. Hiện tại mọi người chuẩn bị trở về đi. Đám người, cho nên chúng ta tới đây, rốt cuộc là làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,